Tập 9. Tàng Ninh ngước lên thấy hai cô gái đang chạy về phía bọn cô. Sau khi xác nhận rõ là đúng Bùi Tây Lâm thì đầu tiên hai người đó hét lên, sau đó thẹn thùng nói: "Tụi em là fan của anh." Bùi Tây Lâm gật đầu với hai người: "Cảm ơn." Tàng Ninh ở bên cạnh nghe, không nhịn được ho nhẹ. Bùi Tây Lâm hơi lạnh nhạt nha. Cũng may fan hâm mộ không nhận ra. Hai người họ chú ý đến chiếc xe đẩy nhỏ xinh bên cạnh các cô. "Thầy Bùi, anh đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ sao?" "Ừ." "Đây là nhiệm vụ à?" Hai người chỉ vào hoa tươi. Nghe vậy Tăng Ninh vội vàng lên tiếng: "Đúng vậy, đây là hoa thầy Bùi bán. Hai người là người địa phương sao?" Hai người lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Tăng Ninh, liếc mắt nhìn nhau. Một trong hai cô gái nói: "Không phải, chúng tôi chỉ đến đây chơi thôi." Cô gái còn lại hỏi: "Hoa này bán thế nào vậy?" "Một đóa 10 tệ. Cô chỉ vào bó lớn bên kia. "Loại đắt hơn một chút, 99 một bó. Nhưng nếu hai người chỉ đến du lịch thế thì cũng không cần thiết lắm." Bùi Tây Lâm bất ngờ ngước mắt lên. Hai cô gái nhìn họ thận trọng hỏi: "Hôm nay hai người muốn bán bao nhiêu thế?" "Không nhiều." Hai cô gái gật gù, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng tôi mỗi người mua một bó này đi." "Được." Mua xong, hai người dò xét nhìn Bùi Tây Lâm mím môi hỏi: "Anh Lâm, chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau không?" Bùi Tây Lâm sảng khoái đồng ý: "Được." Hai người không ngờ Bùi Tây Lâm sẽ đồng ý, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. "Vậy chị gái ơi, chị có thể chụp một tấm giúp chúng em không?" Nữ sinh hỏi Tăng Ninh. "Được chứ." Cô mỉm cười nhận lấy điện thoại của fan hâm mộ, nhìn Bùi Tây Lâm: "Thầy Bùi, anh nghĩ nên chụp ở đâu?" "Ở đây đi." Tăng Ninh chụp ảnh cho họ. Chụp xong, hai cô gái vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Không lâu sau nghe được tin đồn, các fan hâm mộ nhỏ lập tức ùa đến. Ban đầu, đám người Tăng Ninh vừa có thể duy trì trật tự để bán hoa, vừa có thể chụp ảnh. Nhưng thời gian dần trôi, người cũng càng lúc càng đông, yêu cầu càng ngày càng thái quá. Tăng Ninh đang nghĩ cách duy trì trật tự, không để fan vây quanh hai người, nên hơi tránh sang một bên vì không muốn cản trở người đi đường đi ngang qua. Đột nhiên có một fan hâm mộ lao về phía bọn họ: "Anh Lâm." Tăng Ninh lập tức liếc mắt chú ý đến. Lúc này trong đầu cô đã quên hết sạch mọi thứ, chỉ biết bản thân không thể để đối phương nhào đến bên Bùi Tây Lâm được. Nếu không, cô cũng không có cách nào giao nộp Bùi Tây Lâm cho Dương Tâm hay các bạn fan khác của anh. Bỗng dưng một tiếng bịch vang lên, Tăng Ninh bị fan hâm mộ kia va phải ngã xuống đất. Bùi Tây Lâm bị cô đẩy lui, lảo đảo hai bước mới đứng vững được. "Trời." Trong đám đông vang lên một tiếng thở gấp: "Tăng Ninh." Bùi Tây Lâm lấy lại tinh thần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn fan hâm mộ vẫn đang bon chen bên này, nói một câu: "Nhường đường một chút." Fan xôn xao, bọn họ không ngờ anh sẽ nổi giận. Nhân viên chương trình kịp thời đi đến vội vã hỏi: "Tăng Ninh có sao không?" Khuỷu tay Tăng Ninh bị đụng có hơi đau, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng sự đau đớn ấy, giả bộ bình tĩnh nói: "Không sao." Cô nhìn Bùi Tây Lâm đang khom người chuẩn bị kéo cô lên. Cô không chút kháng cự mà đưa tay cho anh, nhẹ nhàng nói: "Tôi không bị thương." Bùi Tây Lâm không tin lắm: "Cô chắc chứ?" "Chắc mà. Hôm nay cô mặc áo dài tay, nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận ra." Cô nhìn fan hâm mộ xung quanh bị Bùi Tây Lâm dọa sợ, khẽ mỉm cười: "Không sao không sao, chỉ cần mọi người không chen lấn là được. Vừa rồi là vì thầy Bùi suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người thôi, vậy nên hy vọng mọi người sẽ không tiến tới quá gần." Nghe vậy Bùi Tây Lâm liếc nhìn cô một cái. Tăng Ninh nhìn anh, rồi lại nhìn nhân viên đang tiến lên, lặp lại lời nói của mình: "Thật sự tôi không sao mà." Người nhân viên biết lúc này không phải thời điểm tốt để đề nghị cô đi bệnh viện nên đành nói: "Hay là cô về trước nhé." "Bán xong hết hoa tôi sẽ về ngay." Dứt lời cô nhìn những fan hâm mộ bên ngoài bị nhân viên làm việc đuổi đi, nhẹ nhàng nói: "Phiền mọi người bình tĩnh một chút, tôi đang làm nhiệm vụ bán hoa cùng thầy Bùi mà mọi người yêu mến. Vì hiện giờ lượng người càng lúc càng đông nên gây chút trở ngại giao thông. Mọi người xem có thể xếp hàng được không? Chúng ta đừng gây phiền phức cho những người đi đường như thế." Lời nói của cô được fan lý trí không ngừng tán thành: "Đương nhiên được chứ, chúng tôi có thể xếp hàng mua hoa." Tăng Ninh rạng rỡ cười một cái: "Tốt lắm, mọi người mau xếp hàng nào. Chỉ cần mua hoa, muốn chụp ảnh với thầy Bùi thì sang phía bên kia. Bên này tôi phụ trách chọn hoa rồi tính tiền, có được không? Fan hâm mộ chăm miệng một lời. Được. Tang Ninh mở ba hoa lớn ra, từng đóa được bán cho Fan. Hoa không đắt lắm, Fan cũng vui vẻ mua một bó, rồi chụp ảnh cùng với Bùi Cây Lâm. Ngoại trừ fan hâm mộ, cư dân ở đó cũng có hứng thú. Không ít người đi theo xếp hàng mua hoa. Tang Ninh vừa bán hoa, vừa quảng cáo cho tiệm hoa. Cô nói với mọi người nếu ngày mai còn muốn mua hoa, thì có thể đi đến tiệm hoa nhỏ, cách đây 3 cây số. Nơi ấy rất đẹp, rất hợp để thư giãn. Khi ba người bán hoa hết, thì trời đã chập tối, nhưng fan vẫn còn tụ lại xung quanh không nỡ rời đi. Tang Ninh đưa mắt nhìn, đa số đều là fan của Bùi Tây Lâm, một vài người của Mạnh Chiêu Nhiên, tạm thời vẫn chưa có fan. Chỉ có điều là bọn họ phải đi về thôi. Em trai Chiêu Nhiên, Tang Ninh gọi cậu ta. Cậu đi chào hỏi fan rồi chúng ta về nhà nhé. Mạnh Chiêu Nhiên gật đầu. Em đi đây. Chú ý an toàn đấy. Em biết rồi. Sau khi Mạnh Chiêu Nhiên rời đi, Tang Ninh nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi, anh không đi sao? Bùi Tây Lâm không biết anh đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm Tang Ninh. Tang Ninh ngước lên thì va phải ánh mắt của anh. Mặt tôi dính gì à? Bùi Tây Lâm thu mắt lại. Cô vào trong xe chờ đi, tôi qua chào họ một tiếng. Tang Ninh đồng ý. Không bao lâu sau, hai người lần lượt trở lại vào trong xe. Ba người về căn nhà gỗ nhỏ, khoảng cách từ quảng trường đến căn nhà khá gần. Sau khi xuống xe, Tang Ninh muốn lập tức trở về phòng, nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy thầy Bùi Tây Lâm gọi lại. Tang Ninh, sao vậy? Bùi Tây Lâm quay đầu nhìn nhân viên công tác. Nhân viên y tế đã tới rồi à? Đạo diễn trả lời. Đến rồi, đến rồi. Tang Ninh vừa bị ngã ở bên kia, có bị thương chỗ nào không? Tang Ninh sững sờ, lát sau mới nhận ra lý do vì sao Bùi Tây Lâm lại gọi mình. Đối mặt với ánh mắt ân cần của mọi người, đang định nói không sao thì giọng nói trầm thấp của Bùi Tây Lâm lại lọt vào tai những người ở đó. Hình như tay cô ấy bị chầy rồi. Tang Ninh trừng mở lớn mắt nhìn anh. Bùi Tây Lâm rủ mắt hỏi. Sao thế? Tang Ninh nghẹn họng lắc đầu. Không có gì, cô không còn cách nào khác, đành nói thật. Khuỷu tay của tôi có hơi đau. Cô nhanh chóng đi kiểm tra đi. Tang Ninh trở về phòng, thay một bộ đồ ngắn tay, sau đó xuống tầng. Khi cô Phan đụng ngã xuống đất, vì bảo vệ đầu nên đã chống khuỷu tay xuống đất nên dẫn bị chảy ra. Dương Tử Tâm hiện từ hoa trở về, thấy khuỷu tay cô chảy máu. Ninh Ninh, cô ấy không dám tin. Em bị sao vậy? Buổi chiều ở tiệm hoa, đám người Dương Tâm có chút bận rộn, nên không biết ba người đã xảy ra chuyện gì. Không sao cả. Tang Ninh ngẩng đầu nhìn cô ấy cười. Em chỉ bị ngã một phát thôi. Dương Tâm nhíu mày. Sao em bất cẩn thế? Cô ấy xích lại gần xem xét, đau lòng nói. Chắc em đau lắm. Tang Ninh nhìn bác sĩ đang xử lý vết thương cho mình, cố gắng giả vờ bình tĩnh. Vẫn ổn. Nhưng mặt em thì trông không ổn đâu. Tang Ninh hơi nghẹn họng. Bùi Tây Lâm nhìn cô mà nhíu chặt lông mày, nhăn trán nói. Bác sĩ. Bác sĩ ngẩng đầu, anh dừng một chút rồi nói. Phiền bác sĩ làm nhẹ một chút, cô ấy sợ đau. Bùi Tây Lâm vừa nói thế, mấy người đứng vây xem trong phòng khách lập tức sửng sốt. Ngay cả Tang Ninh cũng thấy khó tin nhìn anh. Bùi Tây Lâm có biết mình đang nói gì không vậy? Sao anh biết Tang Ninh sợ đau? Đối diện với ánh mắt kỳ quặc của mọi người, Bùi Tây Lâm lại vô cùng thản nhiên. Anh cũng không cảm thấy mình đã nói cái gì không nên nói. Anh nhớ Tang Ninh sợ đau, cái này là do cố vấn Tân kể. Bác sĩ cũng sửng sốt, phản ứng lại. Đã rất nhẹ nhàng rồi. Anh ta động viên Tang Ninh. Cố chịu một chút. Thuốc này tiêm vào sẽ có cảm giác châm chích, nhưng mà nhanh hết thôi. Tang Ninh cố nén nước mắt mơ hồ nói. Ừ, tôi biết rồi. Tiêm xong, bác sĩ lại dặn dò mấy câu với Tang Ninh. Tạm thời không động vào nước, không được ăn đồ hải sản. Tang Ninh khóc không ra nước mắt. Cô ngước đôi mắt long lanh, nhìn chỗ tôm hùm tổ đạo diễn vừa mang tới, tủi thân nói. Một miếng cũng không được ăn sao? Khó khăn lắm cô mới giành được chỗ tôm hùm này mà. Bác sĩ, cô muốn vết thương nhanh chóng lành thì không được ăn. Dương Tâm liếc nhìn xoa đầu cô an ủi. Đừng buồn, đợi vết thương của em khỏi rồi, quay xong chương trình thì chị sẽ mời em ăn. Đến lúc bụng em no căng thì thôi. Nhưng không giống. Tang Ninh thở dài, nhưng cũng nghĩ rất thoáng. Vậy nhìn mọi người ăn cũng được. Giản Mạnh Hạ lườm cô một cái nói, sao tự dưng lại ngã chứ? Tang Ninh còn chưa sắp xếp xong lời nói, Bùi Tây Lâm đã mở miệng, là lỗi của tôi. Hả? Vạn Lãng kinh ngạc, sao lại là lỗi của anh? Bùi Tây Lâm giải thích sơ qua tình hình lúc đó. Nói xong Dương Tâm lẩm bẩm, Ninh Ninh, mặc dù chị giao nhiệm vụ phải chăm sóc thần tượng của chị thật tốt, nhưng em cũng không được để bản thân bị thương chứ. Tang Ninh bất đắc dĩ, lúc đó em cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Hơn nữa giữa em và thầy Bùi chắc chắn phải có một người bị thương. Gần đây em chỉ cần ghi hình chương trình của chúng ta, còn thầy Bùi ngày mai phải về đoàn phim rồi. So sánh một chút, Tang Ninh cảm thấy mình bị thương sẽ hợp lý hơn. Nghe cô nói vậy, Bùi Tây Lâm lại nhìn cô. Tang Ninh không chú ý tới nên cũng không phát hiện ra. Sau khi trấn an mọi người, giờ đây Tang Ninh đã trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt. Cô muốn xuống bếp làm món ăn lại bị Dương Tâm ngăn cản. Em và Chiêu Nhiên cứ ngồi ngoài xem tivi đi, đợi thức ăn ra là được. Tang Ninh giở khóc giở cười, em chỉ bị chảy da chút thôi mà, không tới mức không làm được việc gì. Vấn đề nhỏ lại càng phải thận trọng. Ngay cả Giản Mạnh Hạnh cũng nói vậy. Phòng bếp của chúng ta đâu có thiếu người nấu ăn. Bùi Tây Lâm, tôi xuống bếp phụ. Cuối cùng Tang Ninh và Mạnh Chiêu Nhiên ngồi xem tivi, chơi đùa trong phòng khách. Bốn người Bùi Tây Lâm xuống bếp làm cơm. Chị Ninh Ninh, chị muốn xem phim gì? Tang Ninh dựa lưng vào ghế sofa, gì cũng được. Mạnh Chiêu Nhiên mở tivi, Tang Ninh vô ý liếc một cái vội nói, xem chương trình tuyển chọn thí sinh này đi. Cô đảo mắt qua, nhiều trai đẹp ghê. Cậu ta không ngờ lúc ghi hình chương trình Tang Ninh lại thẳng thắn như vậy. Hai người ngồi xem show tuyển chọn ở ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền đến phòng bếp. Dương Tâm nghe vậy không nhịn được lẩm bẩm, Ninh Ninh và Chiêu Nhiên xem cái gì mà vui thế? Vạn Lãng vừa bổ hoa quả vừa nói với cô ấy, đang xem show tuyển chọn thí sinh nam. Em ấy không nhìn trai đẹp chỗ chúng ta mà lại đi xem show tuyển chọn. Giản Mạnh Hạ, chắc cô ấy thích trai trẻ. Mấy người trong phòng bếp xôn xao, Tang Ninh lại không hề hay biết gì. Một tiếng sau, bữa cơm bốn người chuẩn bị đã được dọn ra bàn. Tang Ninh nhìn mấy con tôm hùm cách đó không xa, không nhịn được bèn nuốt nước bọt. Không những thế, Bùi Tây Lâm còn chuyển đĩa hải sản cách rất xa chỗ ngồi của cô. Tang Ninh nhìn thấy, thầm oán hận trong lòng. Nếu sớm biết Bùi Tây Lâm là người mất nhân tính như vậy, cô đã không nỡ đỡ trước mặt anh, vì anh mà bị thương. Thấy ánh mắt ai oán của cô, Bùi Tây Lâm nhắc nhở, hải sản không tốt cho việc hồi phục vết thương. Tôi biết rồi. Cô thở dài, nhìn Mạnh Chiêu Nhiên, vậy em trai Chiêu Nhiên phải ăn thật nhiều, thay thế cả phần tôi đấy nhé. Vâng ạ. Sáu người ngồi cùng ăn một mâm cơm, bầu không khí vô cùng ấm áp. Phần ghi hình này của bọn họ không có nội dung sắp đặt gượng ép, cũng không nằm trong kịch bản. Cộng thêm ekip chương trình tuyển chọn khách mời đến không tệ. Mặc dù tính cách có sự khác biệt lớn, nhưng cũng không gây ra mâu thuẫn gì. Ăn cơm xong, Tang Ninh nhận được điện thoại của Văn Khê. Cô ấy vừa biết tin Tang Ninh bị thương. Đau không? Tang Ninh không bao giờ nói dối Văn Khê. Có một chút. Cô tủi thân nói, trở về em muốn chị Văn Khê bao em ăn hải sản. Được, được thôi, em giữ sức khỏe cho tốt đi. Cảnh em bảo vệ Bùi Tây Lâm hôm nay lấy hot shot rồi. Thế mà cũng lấy hot shot à? Fan hâm mộ quay lại cảnh đó. Mặc dù trên mạng có kẻ nói em cố tình làm vậy để lấy cảm tình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, fan của Bùi Tây Lâm cũng rất cảm kích em. Em thật sự đâu phải là vì muốn lấy lòng mọi người. Đương nhiên chị biết, hot shot cũng lên rồi. Bên này chị sẽ cố lấy một ít tin tốt cho em. Em không cần ra mặt đáp trả. Nhìn thấy mấy lời mời quá khích cũng đừng để tâm. Em biết rồi. Văn Khê ừ một tiếng. Ghi hình xong chị sẽ qua đón em. Hai người nói chuyện công việc một lúc, Tang Ninh mới cúp máy. Cùng lúc đó Bùi Tây Lâm cũng nhận được điện thoại của cô Vân Tân để gọi chất vấn. Một người đàn ông to xác như cậu, sao lại để em gái tôi bảo vệ chứ? Xin lỗi, Ninh Ninh chưa từng bị thương vì tôi. Cô Vân Tân hử lạnh, cậu muốn cô ấy bị thương lắm à? Tôi không có ý đó, cậu đừng có xuyên tạc. Ý tôi muốn nói nằm trong mấy lời vừa rồi. Xin lỗi, lần này là lỗi của tôi. Thấy anh xin lỗi thành khẩn như vậy, cô Vân Tân biết chuyện này không thể trách anh được. Cô Vân Tân suy nghĩ một lát trầm giọng, Ninh Ninh có bị thương nặng không? Bùi Tây Lâm có gì nói đấy. Cô Vân Tân cau mày. Em ấy sợ đau. Lúc bôi thuốc có khóc không? Nghe thấy vậy, Bùi Tây Lâm nhớ tới chuyện xảy ra ở phòng khách lúc chạng vạng tối. Bác sĩ bôi thuốc lên cho cô. Cô cắn chặt môi không hé răng kêu tiếng nào. Tây Lâm. Cô Vân Tân gọi anh. Bùi Tây Lâm tỉnh táo lại, giọng hơi khàn. Không. Cô Vân Tân sững người. Em ấy không khóc à? Ừ. Cô Vân Tân ngạc nhiên. Không phải em ấy sợ đau nhất sao? Bùi Tây Lâm trầm ngâm một lát thấp giọng. Chắc là không muốn gây áp lực cho mình. Cô Vân Tân suy nghĩ một lát. Cũng có thể như vậy. Anh ấy thở dài. Vậy cậu thay tôi chăm sóc cho con bé nhiều hơn một chút. Lúc không vui ta nên thích ăn kem. Ở chỗ của mấy người có kem không? Không có. Cô Vân Tân cạn lời. Được rồi. Dù gì thì cậu cũng trông nom con bé giúp tôi. Đừng để con bé bị thương. Biết rồi. Cúp máy xong, Bùi Tây Lâm nằm nhoài ra sàn nhà sân thượng để tầng 2 nhìn xuống. Không biết từ lúc nào Tăng Ninh đã hồi phục lại, đang chơi game cùng Mạnh Chiêu Nhiên ở tầng dưới. Nghe thấy tầng dưới có tiếng cười, Bùi Tây Lâm bèn thu lại ánh mắt, nhìn sang gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của Tăng Ninh. Đột nhiên anh cảm thấy cô Vân Tân cũng không hiểu rõ lắm về đứa em gái họ của Tăng Ninh này. Tăng Ninh so với những gì anh ấy nói thực sự rất khác. Chiều tối hôm sau, Bùi Tây Lâm ăn cùng mọi người xong thì rời đi. Anh là vị khách mời cuối cùng của chương trình. Người đi rồi, năm người Tăng Ninh vẫn còn phải ghi hình thêm 2 ngày nữa. Sau đó rất vui được gặp bạn mới chính thức kết thúc ghi hình. Lúc chia tay, ai cũng không nỡ xa nhau. Đây là lần đầu tiên Tăng Ninh tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ. Lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí này. Dương Tâm hẹn với cô. Trở về rồi phải thường xuyên tập tụ tập nhé. Tất nhiên rồi. Hẹn nhau xong, mọi người lần lượt rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Người trở về nhà, người về lại đoàn phim. Tăng Ninh về lại Lâm Thành nghỉ ngơi một ngày. Sau đó được Văn Khê sắp xếp lên lớp lần nữa. Bộ phim lúc trước cô đi thử vai, khoảng nửa tháng sau sẽ khai máy. Trước khi khai máy, cô phải luyện tập lại kỹ năng diễn xuất và lời thoại. Nửa tháng, thoáng một cái đã trôi qua. Vào ngày Tăng Ninh bay đến Hằng Thành để tham gia lễ khai máy bộ phim rất vui được gặp bạn, cũng vừa được chiếu. Lờ đễnh một chút mà Tăng Ninh lại lên hot search. Thấy Tăng Ninh tham gia đóng trong một bộ cổ trang, có không ít cư dân mạng biểu lộ sự không đồng tình. Cũng có nhiều người mắng nhiếc cô. Lúc Tăng Ninh rảnh rỗi lên Weibo, đọc được dòng status gửi đến mình, toàn là nói cô nên về nhà là một cô chủ lớn đi, đừng có gieo họa trong giới giải trí nữa. Lâm Duyệt liếc thấy chút biểu cảm trên mặt cô thì có hơi lo lắng. Chị Ninh Ninh, hay là chị đừng đọc nữa. Tăng Ninh liếc cô ấy. Sao lại không đọc? Bọn họ toàn nói cản, chẳng biết cái gì cả. Vai diễn bây giờ của Tăng Ninh là do giành được, đâu phải đi cửa sau như lời dân mạng đồn đoán. Tăng Ninh mỉm cười. Chị biết mà, nên chị mới đọc. Cô thì thầm. Em có biết lúc chị đọc được những dòng đó chị đã nghĩ gì không? Nghĩ gì ạ? Chị đang nghĩ không ngờ. Các người đoán sai rồi. Tôi thử vai mới được nhận chứ đâu phải là đi cửa sau. Bọn họ chắc chắn không nghĩ chị vừa có tiền vừa có nhan sắc, lại có kỹ năng diễn xuất đâu. Lâm Duyệt nghe thấy giọng điệu đắc ý của cô thì dở khóc dở cười. Chị không được nói như vậy ra ngoài đâu. Tại sao? Người khác sẽ nói chị tự luyến đấy. Hơn nữa, thứ như kỹ năng diễn xuất, mỗi người có nhận định và tiêu chuẩn riêng. Chị cảm thấy mình ổn, nhưng có thể người khác sẽ không thấy vậy. Tàng Đình nghĩ cũng phải. Yên tâm, chị chỉ ra vẻ trước mặt em một chút thôi. Lâm Duyệt thấy Tăng Ninh không để bụng tới mấy lời cư dân mạng nói, mới yên tâm hơn chút. Chị Ninh Ninh, 12 giờ trưa nay sẽ chiếu tập đầu tiên trên Táo, chị nhớ xem đấy. Ừ, cô đọc lại bình luận một lúc rồi mới luyến tiếc thoát ra khỏi Weibo. Chị đọc kịch bản, bên blogger đang Weibo thế em nhớ nói chị nha. Vâng. Đến 12 giờ, rất vui được gặp bạn được không ít người mong chờ phát sóng tập đầu tiên. Cùng lúc đó có rất nhiều người để lại bình luận dưới chương trình. Nếu không có Tăng Ninh, chương trình đã vọt lên rồi. Tăng Ninh không bận tâm tới suy nghĩ của mọi người, tới khi Lâm Duyệt nhắc nhở cô mới livestream. Livestream xong, cô lại lướt một lần nữa. Có không ít bình luận dưới bài đăng của cô. Tăng Ninh mở ra xem. Bình luận thứ nhất là: cô đừng tới nữa. Tăng Ninh mỉu môi thở dài, kêu Lâm Duyệt ghi lại tên người bình luận này lại. Ghi lại làm gì? Chị muốn khiến cô ấy từ anti-fan trở thành fan của chị. Thấy Lâm Duyệt vẫn đứng ngây người ở bên cạnh, Tăng Ninh cười hỏi, sao vậy? Lâm Duyệt thấy dáng vẻ không để bụng những lời sỉ nhục của cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Không có gì. Chị Ninh Ninh, chị không để tâm những lời sỉ nhục này là tốt rồi. Sợ chị thấy những cái này sẽ tự khép mình lại à? Lâm Duyệt gật đầu. Trước đó chị Văn Khê có nhắc nhở em, bảo em phải để mắt tới chị. Chị không cần đọc những bình luận và tin nhắn riêng ghê tởm này đâu. Nghệ sĩ thì phải đối mặt với những điều này. Nếu không, lúc có scandal sẽ không chịu nổi. Không, chị vừa có tiền, vừa xinh đẹp hơn cô ta. Sao có thể bị khép mình vì một số lời bên ngoài chứ? Về vấn đề này, Tăng Ninh nghĩ rất thoáng. Cho dù mọi người có nghĩ gì về cô đi chăng nữa, thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân. Đối với cô, sức khỏe bao gồm cả cơ thể và tinh thần. Vậy được rồi. Em tin chắc rằng sau khi họ xem chương trình tạp kỹ này xong, biết chị Ninh Ninh, chắc chắn họ sẽ càng thêm yêu mến chị. Nghe vậy Tăng Ninh nhướng mày. Chị cũng nghĩ thế. Cô ấn vào ảnh đại diện của anti-fan khẽ hừ một tiếng. Ghi tên họ lại đi. Một ngày nào đó họ sẽ chuyển từ anti sang làm fan của chị thôi. Vâng. Tăng Ninh đọc bình luận xong, vốn định tiếp tục xem trailer, nhưng đã đến giờ ăn rồi. Sau khi cô và Lâm Duyệt dọn dẹp, hai người đi ăn cùng mọi người. Có rất nhiều người ở bữa tiệc khai máy. Vốn dĩ Tăng Ninh định chọn bừa một chỗ để ngồi ăn, nhưng vừa bước vào đã bị phó đạo diễn với đôi mắt sắc bén gọi lại. Tăng Ninh. Tăng Ninh ngước mắt lên. Phó đạo diễn giơ tay lên với cô. Lại đi ngồi đi. Tăng Ninh cúi đầu xuống. Có mấy người diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất đang ngồi bên cạnh phó đạo diễn. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó không chút do dự đi tới. Ngồi bên cạnh chị này. Khi thấy Tăng Ninh đi tới, một cô gái tên Đồng Hoa ở trong đoàn làm phim chủ động lên tiếng. Tăng Ninh nhìn cô ấy đang do dự, thì đạo diễn Dương ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng rồi, Tăng Ninh cứ ngồi đây đi. Người này chính là chị dâu tương lai của cô đấy. Anh ta cười ha ha. Làm quen trước cũng tốt. Cảm ơn. Cô ngồi xuống bên cạnh Đồng Hoa. Sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu trò chuyện. Ăn xong, mọi người lại trở lại xe bảo mẫu của mình. Một số người tiếp tục bận rộn trên trường quay. Sau khi ăn xong, cô cũng về xe bảo mẫu của mình để nghỉ ngơi. Chị Ninh Ninh, chị muốn đi ngủ à? Máy tính bảng đâu? Chị muốn xem trailer của chương trình. Lâm Duyệt đưa ra một chiếc máy tính bảng cho cô. Khi Tăng Ninh mở điện thoại ra, cô thấy mấy tin nhắn từ Giản Hủy. Cô giơ tay híp mắt nhìn đến khi hết. Tất cả nội dung là cô ấy chia sẻ trailer với cô. Hay không? Tớ cứ nghĩ kiểu chương trình tạp kỹ chậm này sẽ không thú vị. Ai dè cũng hay đi chứ. Giờ tớ mới xem đây. Đừng mở bão bình luận lên. Rất nhiều người mắng tớ à? Không sao. Bây giờ họ mắng tớ, nhưng sau này sẽ thích tớ thôi. Tớ rất mừng khi cậu có thể tự an ủi bản thân như thế. Hai người trò chuyện một lúc. Tăng Linh lười nhác mà ngồi trên ghế xem trailer. Trailer dài khoảng 50 phút. Mỗi khách mời dài khoảng 10 phút. Trailer lần này được quay tại nhà trước khi họ xuất phát đi thị trấn Tây Lâm. Người đầu tiên phỏng vấn là Dương Tâm. Cô ấy có tính cách thẳng thắn, nghĩ cái gì, nói cái đó. Sau khi xem hết 10 phút, lại muốn xem thêm. Người thứ hai là Vạn Lãng. Bề ngoài của Vạn Lãng trông hiền lành và điềm tĩnh, nhưng trong cuộc phỏng vấn, anh ấy hài hước và thú vị hơn so với tưởng tượng của mọi người. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ vẫn có những suy nghĩ và cách cư xử hơi trai thẳng, khiến ai cũng bị chọc cười. Người thứ ba là Giản Mạnh Hạ. Theo sau là Mạnh Chiêu Nhiên. Khi đến lượt Mạnh Chiêu Nhiên, Tăng Ninh chú ý đến bão bình luận. Em trai, chị đến thăm anh rồi đây. Mẹ ghẹo cưng này. Nhìn vào đống bão bình luận đó, Tăng Ninh thực sự có thể đồng cảm với tất cả mọi người. Làm gì có ai lại không thích em trai có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng bên trong vừa trẻ con vừa đáng yêu cơ chứ. Cô cũng thích. Cô vừa cười vừa xem hết phân đoạn của Mạnh Chiêu Nhiên. Phân đoạn cuối là cô. Tăng Ninh không tắt bão bình luận. Có thể thấy rõ khả năng gì để mà bình luận vớ vẩn. Sau khi đọc hết, Tăng Ninh tắt máy tính bảng. Cùng lúc đó một tin nhắn của Giản Hủy gửi đến. Xem hết chưa? Xem hết rồi. Thấy thế nào? Tăng Ninh nghiêng đầu suy nghĩ 3 giây. Sau đó mới trả lời cô ấy. Thợ chụp ảnh có tay nghề ổn đấy. Chụp tớ đẹp phết. Không chỉ Tăng Ninh nghĩ như vậy, mà ngay cả nhiều cư dân mạng xem trailer cũng nghĩ như vậy. Họ đã xem ảnh tạo hình chính thức trước đó. Ảnh tạo hình có thể Photoshop, nhưng video thì lại rất khó. Khi Tăng Ninh dùng nick phụ để lên Weibo, thì thấy rất nhiều bình luận thế này. Khóe môi cô nhếch lên có chút đắc ý. Chị ấy không có vấn đề gì đâu. Vừa thấy một số cô dân mạng khen xinh thôi là chị ấy đã cười tươi rồi. Được rồi, nếu cô ấy không vui thì em đi mua sắm tiêu tiền với cô ấy nhé. Cô ấy sẽ vui hơn khi tiêu tiền. Mấy ngày tiếp theo Tan Ninh ở lại đoàn phim để học tập. Cô không có nhiều cảnh diễn, khoảng chừng một tháng sau là có thể hoàn thành xong. Một trong những lợi ích của việc ở đoàn phim trong một thời gian là quen biết được rất nhiều người. Tương tự như đoàn làm phim bóng dáng, Tăng Ninh nhanh chóng thiết lập mối quan hệ gần gũi với mọi người. Cô cũng trở nên thân thiết với hai diễn viên chính. Đồng Họa thoạt nhìn mang cảm giác xa cách, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng thực chất cô ấy có tính cách như một cô bé. Cô ấy và Tăng Ninh thường hay chơi một số trò con nít ở trong đoàn phim, trông có vẻ rất hợp nhau. Hôm nay Tăng Ninh nhận được tin nhắn từ Lâm Uẩn Ngọc, nhắn là ngày mai anh ta sẽ đến Hàng Thành để đóng vai khách mời trong bộ phim, hỏi cô có rảnh để ăn tối cùng không. Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, mối quan hệ cũng rất tốt, cộng thêm những bức ảnh trước đây của Lâm Uẩn Ngọc và Tăng Ninh. Vì thế Tăng Ninh không từ chối lời mời của anh ta. Tăng Ninh biết các cảnh của diễn anh ta trong đoàn phim bóng dáng và đã được quay xong từ hai ngày trước, nhưng không ngờ anh ta lại gia nhập đoàn phim sớm như vậy. Tăng Ninh, anh gia nhập đoàn phim sớm như vậy à? Lâm Uẩn Ngọc đáp, với vai diễn khách mời. Được rồi, khi nào anh tới nơi thì nhắn cho em. Tăng Ninh xem tin nhắn của anh ta, định kết thúc cuộc trò chuyện thì điện thoại đột nhiên hiện lên một loạt tin nhắn. Em đã làm quen được với bạn mới nào trong đoàn phim đó chưa? Lâm Uẩn Ngọc không giống người sẽ hỏi câu này. Tăng Ninh nghi ngờ trong vài giây, sau đó thành thật trả lời. Có. Nam và nữ diễn viên trong đoàn phim hiện tại của em rất tốt. Các nhân viên cũng rất dễ gần. Nam và diễn viên mà em nhắc tới là hai người nào? Chị Đồng Họa và Lương Tông. Ồ. Tăng Ninh cảm thấy Lâm Uẩn Ngọc rất khó hiểu. Nhưng anh ta không muốn kể thì cô cũng sẽ không hỏi sâu. Hơn nữa ngày mai cô sẽ có rất nhiều cơ hội để hỏi. Nghĩ đến đây, Tăng Ninh tạm thời buông bỏ những nghi ngờ kỳ quặc với Lâm Uẩn Ngọc xuống. Ở đầu bên kia, Lâm Uẩn Ngọc hẹn với Tăng Ninh xong, sau đó gọi cho Bùi Tây Lâm. Có chuyện gì? Nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Bùi Tây Lâm, Lâm Uẩn Ngọc nghẹn lời, nói. Có phải tối nay cậu quay xong rồi không? Thì sao? Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây Triệu Mậu đã từng nói, sau khi cậu quay xong thì sẽ bay đến Hàng Thành để tham gia một sự kiện. Là ngày mai cậu bay đúng không? Bùi Tây Lâm nhướng mày. Tại sao anh lại quan tâm đến hành trình của tôi thế? Thì cứ trả lời đi. Là có hay không? Anh muốn làm gì? Tối mai đi ăn với tôi không? Không. Bùi Tây Lâm không suy nghĩ liền từ chối. Lâm Uẩn Ngọc nghẹn họng, nghiến răng vứt ra một câu. Tôi mời. Tôi không thèm khát bữa ăn của anh mời. Lâm Uẩn Ngọc kìm nén sự xúc động muốn cúp điện thoại, cố gắng thuyết phục anh. Còn có cả Tăng Ninh. Tôi đã hẹn với Tăng Ninh rồi. Nếu anh không nể mặt tôi thì cũng nên giữ thể diện cho Tăng Ninh chứ. Sau khi nghe lời này xong, Bùi Tây Lâm thực sự muốn hỏi anh ta tại sao lại phải giữ thể diện cho Tăng Ninh. Nhưng chưa kịp nói ra, dáng vẻ đáng thương của Tăng Ninh khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ ở đợt trước bỗng hiện lên trong đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Tây Lâm nhỏ giọng nói. Được rồi, tôi muốn chọn nhà hàng. Cậu muốn ăn gì? Anh bảo trợ lý đặt các món tôm hùm úp trước đi. Đặt xong rồi, tôi sẽ đi. Lâm Uẩn Ngọc nghiến răng. Cậu không thể đổi món khác à? Bùi Tây Lâm giữ thái độ không thương lượng. Hoặc chọn món tôm hùm úp, hoặc là tôm hùm bây giờ trong nước không còn. Cái nào cũng được. Giọng điệu anh bình tĩnh nói. Bữa tối mai là những món này, thì tôi sẽ đi. Lâm Uẩn Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn chửi thề. Tôi sẽ nói lại với trợ lý, tối mai gặp. Bùi Tây Lâm hơi nhướng mày có vẻ kinh ngạc nói. Có phải anh còn có mục đích khác nữa không? Dựa theo những gì anh biết về Lâm Uẩn Ngọc, anh ta không phải là một người dễ thỏa hiệp nhượng bộ như vậy. Đừng nói linh tinh nữa, ngày mai gặp. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Tây Lâm nghiêng đầu nhìn Triệu Mậu đang xem video. Tăng Ninh gia nhập đoàn phim hả? Đúng vậy. Cô ấy đóng vai công chúa trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Cảnh diễn không nhiều nhưng đủ để cô ấy học tập. Cô ấy đến chỗ đoàn làm phim ở Hàng Thành từ lâu rồi. Sao cậu lại biết rõ vậy? Em có liên lạc với Lâm Duyệt. Anh Lâm, tại sao đột nhiên anh lại hỏi cái này? Lâm Uẩn Ngọc nói ngày mai có hẹn ăn cơm với Tăng Ninh, bảo tôi đi cùng với anh ta. Triệu Mậu không chút suy nghĩ nói thẳng. Anh Uẩn và Tăng Ninh có quan hệ tốt thật đấy. Bùi Tây Lâm không trả lời. Không phải anh Uẩn thích Tăng Ninh đi chứ? Không lẽ anh ta muốn, đang muốn theo đuổi Tăng Ninh ư? Bùi Tây Lâm nhìn xuống cậu ấy. Lâm Uẩn Ngọc nói vậy à? Em đoán thế. Cậu ấy nhìn Bùi Tây Lâm với ánh mắt khát khao. Anh Lâm không nghĩ như vậy sao? Mặc dù Lâm Uẩn Ngọc dễ gần hơn Bùi Tây Lâm, nhưng thái độ của anh ta đối với Tăng Ninh thực sự rất khó để người ta đoán. Anh ta đối xử với Tăng Ninh tốt hơn so với phụ nữ bình thường. Bùi Tây Lâm háng giọng. Tôi không nghĩ vậy. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Triệu Mộc, Bùi Tây Lâm nói thêm. Anh ta sẽ không theo đuổi Tăng Ninh. Tại sao ạ? Triệu Mộc tò mò. Tăng Ninh không thích anh ta. Sao mà biết được chứ? Tăng Ninh không thích sao? Triệu Mộc sững sờ trong giây lát. Việc Tăng Ninh không thích Lâm Uẩn Ngọc có liên quan gì đến Lâm Uẩn Ngọc theo đuổi Tăng Ninh chứ? Hơn nữa sao anh Lâm của cậu ấy lại biết Tăng Ninh không thích Lâm Uẩn Ngọc? Sau khi trong đầu Triệu Mộc sắp xếp mối liên hệ này lại một cách logic xong, định hỏi thêm, Bùi Tây Lâm đã sẵn sàng chuyển sự chú ý lên kịch bản. Cậu ấy sợ mũi không dám lên tiếng nữa. Bùi Tây Lâm nhìn cảnh hai diễn cuối trong kịch bản, không hiểu sao lại thất thần. Trong đầu anh hiện lên câu nói quen thuộc. Anh giơ tay xoa lông mày nhìn Triệu Mộc. Đi mua ly cà phê đi. Triệu Mộc đứng dậy đi mua cà phê cho anh. Anh còn muốn ăn gì nữa không? Không. Sau khi cậu ấy rời đi, Bùi Tây Lâm mở điện thoại, gửi tin nhắn cho cố vấn Tân. Đang bận à? Mới họp xong. Có chuyện gì vậy? Không có việc gì. Tôi đang rảnh. Cố vấn Tân im lặng một lúc, gửi cho anh một tập tài liệu. Bùi Tây Lâm không hiểu lắm, nhưng cũng không ấn mở, hỏi. Đây là cái gì? Đây là đám anti-fan của Ninh Ninh. Tôi đã tổng hợp lại. Cậu xem hộ tôi xem có vấn đề gì không? Nếu không có thì tôi gửi cho luật sư kiện từng người một. Anh di chuyển ngón tay, nhấp vào tài liệu cố vấn Tân gửi tới. Ngay khi vừa mở ra, Bùi Tây Lâm đã bị choáng váng bởi những câu từ chi chít dày đặc. Anh xem cẩn thận, thế cố vấn Tân không chỉ chụp màn hình từng anti-fan xúc phạm Tăng Ninh, mà anh ấy còn sao chép ra để tiện cho việc khởi tố. Bùi Tây Lâm đã làm việc trong giới nhiều năm, nên biết mấy ngôn từ dơ bẩn trên mạng khó nghe như thế nào. Cũng bởi vì biết nên rất lâu rồi anh không đọc, cũng không thích quản lý Weibo. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc đọc những bình luận đó. Những lời chửi rủa mà cố vấn Tân thu thập được còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần những lời anh thấy năm đó. Bùi Tây Lâm nhíu chặt mày. Anh không thể hiểu được tại sao lại có những người dùng ngôn từ dơ bẩn như thế để xúc phạm một cô gái mới ra mắt. Một cô gái chưa từng làm bất cứ điều gì phạm pháp. Khi Triệu Mậu đi mua cà phê về, cậu ấy cảm thấy rõ tâm trạng của Bùi Tây Lâm không được tốt. Cậu ấy khó hiểu, đặt cà phê ở bên cạnh Bùi Tây Lâm, nhỏ giọng hỏi. Anh Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Bùi Tây Lâm ngẩng đầu nhìn cậu ấy trầm giọng. Không có chuyện gì. Thật sao ạ? Bùi Tây Lâm ừ một tiếng, uống một ngụm cà phê, giọng điệu bình tĩnh nói. Nếu có bận việc gì thì cứ đi đi. Tôi muốn ở một mình. Triệu Mậu gật đầu. Trước khi bước ra ngoài còn quay đầu lại nhìn Bùi Tây Lâm. Cậu ấy gãi đầu, không hiểu chuyện gì. Cậu chỉ vừa mới đi mua cà phê thôi mà. Tại sao tâm trạng của Bùi Tây Lâm lại không tốt rồi? Nghĩ vậy, Triệu Mậu lấy điện thoại di động ra, lên Weibo. Chắc không phải anh Lâm lại lên hot search đi chứ? Nhưng sau khi nghĩ lại, Triệu Mậu cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Mà bất kể anh có ở trên hot search hay không, anh cũng không phải là người có tâm trạng không vui vì lên hot search. Bùi Tây Lâm thực sự không để ý đến những chuyện như thế. Anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Những người ghét bạn, cho dù bạn có làm tốt đến nhường nào thì họ vẫn sẽ ghét bạn. Nên anh không cần phải quan tâm đến những người không quan trọng đó. Nhưng chỉ sau khi đọc bình luận mắng mỏ của cư dân mạng, anh chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa hiểu sâu về thế giới mạng và tâm lý đen tối của một số người. Tại sao lại có người mắng chửi người khác bằng những lời như thế? Đột nhiên Bùi Tây Lâm nghĩ đến những gì cố vấn Tân đã nói trước đó. Tình em họ của anh ấy không có phần giống cô chủ. Vừa kiêu ngạo lại hay khóc. Từ nhỏ, cô đã được người nhà cưng chiều. Nhưng bản chất của cô không xấu. Cũng không cố ý làm khó người khác. Thậm chí cô sẽ không cãi nhau với người khác. Bùi Tây Lâm không dám chắc khi Tăng Ninh nhìn thấy những bình luận đó trên mạng thì sẽ cảm thấy như thế nào. Sẽ lén trốn đi khóc hay như thế nào. Nói tóm lại, với tư cách là người ngoài cuộc, anh không thể chấp nhận những bình luận như vậy. Đột nhiên hình ảnh Tăng Ninh ngã xuống đất lóe lên trong tâm trí anh lần nữa. Khi anh đỡ cô dậy, cô không kêu đau một câu nào, khuôn mặt vẫn tươi cười với anh. Bùi Tây Lâm mím chặt khóe môi, tâm trạng càng lúc càng tệ. Tăng Ninh thích lướt mạng, nhưng sẽ cố gắng không đọc những lời mắng chửi mình. Mặc dù thường xuyên lướt chúng, nhưng cô có một phương pháp rất tốt, đó là tự lừa dối mình. Mỗi khi thấy bình luận chửi mình, cô sẽ vội vàng lướt qua, thay vì đọc từng chữ ở bình luận đó. Cũng vì thế mỗi lần cô lên mạng đều có tâm trạng vui vẻ. Ngày hôm sau trong trường quay, Tăng Ninh và đồng họa đang tập diễn. Sau khi tập diễn xong, hai người đi nghỉ ngơi. Điện thoại của Tăng Ninh rung lên, là tin nhắn từ Lâm Uẩn Ngọc. Anh ta báo đến rồi, hỏi cô xem liệu đoàn phim có tiện cho anh ta ghé thăm trường quay không. Anh tớ muốn tớ đoàn thăm đoàn phim của em à? Không chào đón em à? Chào đón chứ. Nhưng anh Uẩn, anh không sợ bị lên hot search sao? Sợ gì chứ? Anh đổi tên tới đoàn phim, sợ sẽ lên hot search với anh mất. Nói thật, Tăng Ninh không sợ bị mắng, cũng không sợ bị lên hot search. Nhưng nếu cô và Lâm Uẩn Ngọc lên hot search thì càng thêm rõ. Lâm Uẩn Ngọc: yên tâm đi, hai chúng ta sẽ không lên hot search đâu. Tại sao anh lại khẳng định như vậy? Trẻ con đừng hỏi nhiều, em chỉ cần nó có chào đón hay không thôi. Chào đón mà, anh tới đi. Đặt điện thoại xuống, Tăng Ninh mắt gặp ánh mắt của đồng họa. Cô đang định lên tiếng thì chợt nghe đồng họa hỏi: Ninh Ninh, em nói chuyện với ai vậy? Trông có vẻ rất vui. Tăng Ninh chân thành đáp: Lâm Uẩn Ngọc đó, chị có biết anh ấy không? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, đồng họa hơi khựng lại. Ai mà không biết thầy Lâm cơ chứ? Tăng Ninh suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng. Cô nhích môi trầm giọng nói: hôm nay anh ấy đến thẳng Hằng Thành làm khách mời cho một đoàn phim, nên tiện đường ghé thăm chúng ta. Đồng họa gật đầu nhìn cô chằm chằm. Mối quan hệ của em với thầy Lâm tốt nhỉ? Chắc vậy, bọn em đã từng hợp tác với nhau hai lần. Nói đến đây cô ngẩng đầu nhìn đồng họa. Sao vậy ạ? Không có gì, chị đi vệ sinh một chút. Tăng Ninh ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu gì, đồng họa đã rời đi. Cô nhìn bóng lưng vội vã rời đi của đồng họa mà chìm trong suy nghĩ. 3 giờ chiều, Lâm Uẩn Ngọc đến cả khiến đoàn phim trở nên nhộn nhịp. Với địa vị ngôi sao của anh ta, mà anh ta vẫn sẵn sàng đến ghé thăm đoàn phim, thì thực sự có thể mang lại rất nhiều độ hot cho mọi người. Tăng Ninh nhận cà phê từ Lâm Uẩn Ngọc, cười nhẹ nói cảm ơn anh ta. Lâm Uẩn Ngọc liếc nhìn cô một cái, sau đó nhìn xung quanh. Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy? Đang làm gì? Em đang nghỉ ngơi. Trước đó anh hỏi em, không phải em nói đang diễn tập diễn với nữ diễn viên trong đoàn phim sao? Đúng vậy. Cô tò mò nhìn Lâm Uẩn Ngọc. Anh Uẩn. Lâm Uẩn Ngọc cụp mắt xuống. Anh có hứng thú với nữ diễn viên trong đoàn phim bọn em à? Lâm Uẩn Ngọc nhìn cô, lóe ra ánh mắt hóng chuyện thản nhiên nói. Ừ. Anh có hứng thú với em đó. Tang nghi nghẹn lời. Đừng nói những lời như vậy, em không muốn lên hot search đâu. Nếu không muốn lên hot search với anh, vậy em muốn lên với ai? Tê Lâm à? Sao anh còn kéo thầy Bùi vào nữa? Trong giới này anh chỉ miễn cưỡng đồng ý cho Tê Lâm cướp fan của anh đi thôi. Tăng Ninh giở khóc giở cười, đương nhiên không biết Lâm Uẩn Ngọc rất kính phục Bùi Tê Lâm, hay là quá xem thường các diễn viên khác. Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, đồng họa nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, vừa nói vừa cười. Cô ấy cụp mắt lại, định chuyển sang mắt chỗ khác. Tăng Ninh đã nhanh chóng nhìn thấy cô ấy. Chị đồng họa. Tăng Ninh phất tay với cô ấy. Em vừa mới lấy cho chị ly cà phê. Đồng họa dị ứng với sữa bò. Vừa rồi Tăng Ninh tìm trong đống cà phê Lâm Uẩn Ngọc mang đến, thấy có một ly không thêm sữa để lại cho đồng họa. Nghe tiếng gọi, đồng họa hít sâu một hơi, mới nhấc bước chân đến gần hai người. Cô ấy đến gần, mỉm cười chào hỏi với Lâm Uẩn Ngọc. Thầy Lâm. Lâm Uẩn Ngọc nhìn cô ấy hơi gật đầu. Đồng họa quay đầu, nhận ly cà phê Tăng Ninh đưa. Cảm ơn, chị đi qua bên kia trước. Tăng Ninh còn chưa kịp nói chuyện, đồng họa đã cầm cà phê đi rồi. Cô nhìn bóng lưng cô ấy rồi lại nhìn Lâm Uẩn Ngọc. Anh Uẩn này, em có câu hỏi, không biết có nên hỏi anh không? Lâm Uẩn Ngọc biết cô muốn hỏi gì, anh ta nhướng mày nói. Em có thể thuyết phục cô ấy ăn tối với chúng ta, thì anh sẽ nói cho em biết. Tăng Ninh không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy. Cô ngẫm nghĩ, vậy để em đi hỏi thử. Cô không muốn miễn cưỡng đồng họa, nhưng hỏi thử chắc là vẫn được. Tăng Ninh đuổi theo đồng họa. Chị đồng họa, chị đi như vậy làm gì chứ? Đồng họa liếc cô, Tang Ninh kéo cô ấy sang bên cạnh ngồi xuống, sau đó uống một ngụm cà phê trong tay, nói: "Ly trong tay chị không phải là không thêm sữa bò." Đồng Họa ngẩn ra cúi người: "Chị Đồng Họa, buổi tối chị không có cảnh quay đúng không?" "Có gì sao?" Trong khoảng thời gian ở chung này, khoảng cách giữa Đồng Họa và Tang Ninh càng ngày càng gần. Cô ấy hiểu Tang Ninh, Tang Ninh cũng hiểu cô ấy. Khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, Tang Ninh không có cách nào nói dối. Cô vươn ngón tay chỉ ra về phía sau, nhỏ giọng thầm thì: "Anh Uẩn bảo em thuyết phục chị tối nay ăn cơm chung với bọn em." Đồng Họa cũng đoán được là Lâm Uẩn Ngọc bảo Tang Ninh đến tìm mình, nhưng không ngờ da mặt anh ta dày như vậy, còn bảo người đến hẹn mình đi ăn cơm. "Không đi." Đồng Họa từ chối. "Quyết đoán vậy sao? Có muốn suy nghĩ lại không?" Đồng Họa liếc cô. Tang Ninh nghĩ đến chuyện Lâm Uẩn Ngọc vừa nói với mình, thấp giọng hỏi: "Anh Uẩn nói tối nay thầy Bùi sẽ ăn cơm cùng chúng ta. Chị không đi, em một mình là con gái đi với hai người đàn ông họ. Nếu như bị chụp được thì không biết mấy cái blog viết về em thế nào nữa." Đồng Họa giờ khóc giờ cười. "Thêm một người thì là chị. Chị thì sẽ blogger không biết lung tung sao? Ít nhất sẽ không nói bọn em là tình tay ba gì đó." Cô hạ bút thành văn nói bậy. Đồng Họa vốn còn muốn từ chối, nhưng cô ấy lại có chút việc muốn hỏi Bùi Tây Lâm. Cô ấy im lặng một lát rồi nhìn Tang Ninh. "Chỉ một lần này thôi." Nghe vậy, ánh mắt Tang Ninh sáng lên. "Một lời đã định. Sau này em nhất định sẽ báo đáp ân tình của chị Đồng Họa." Cô ôm cánh tay Đồng Họa làm nũng. "Bớt đi. Nếu chị và anh Uẩn chỉ là sốc bàn cãi nhau, em chắc chắn sẽ giúp chị." Thuyết phục Đồng Họa xong, Tang Ninh báo tin tốt cho Lâm Uẩn Ngọc. Chờ Đồng Họa quay xong cảnh buổi chiều, ba người xuất phát đến nhà hàng. Vì tránh paparazzi chụp lén viết lung tung, Tang Ninh lên xe Đồng Họa. Lúc ba người đến nhà ăn, Bùi Tây Lâm vẫn chưa tới. Tang Ninh và Đồng Họa ngồi một bên, đối diện Đồng Họa là Lâm Uẩn Ngọc. Trong phòng riêng lặng ngắt như tờ, còn im ắng hơn so với tưởng tượng của Tang Ninh. Hai người không nói lời nào, cô khuấy đậu bầu không khí một hồi cũng hơi mệt. Tang Ninh lén nhìn thời gian, không nhịn được, gửi tin nhắn cho Bùi Tây Lâm. "Thầy Bùi, bao lâu nữa anh mới đến? Thời điểm mấu chốt, sao anh lại có thể đến trễ chứ?" Bùi Tây Lâm đang kẹt trên đường, nhận được tin nhắn của Tang Ninh, không nhịn được nhếch môi. "Sao thế?" "Anh đến muộn." "Vậy các cô ăn trước đi. Chị Đồng Họa nói phải chờ anh tới rồi mới gọi món." "Còn bao lâu nữa?" "10 phút." "Vậy tôi ra cửa đón anh." Dấu chấm hỏi gửi đi, Tang Ninh không trả lời. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Bùi Tây Lâm, Tang Ninh quay người nhìn hai người. "Thầy Bùi sắp tới rồi. Em sợ anh ấy không tìm thấy chúng ta. Em xuống tầng đón anh ấy." Dứt lời cô kéo cửa ra đi luôn. Cửa phòng riêng mở ra lại đóng lại. Trong phòng riêng im lặng vài giây, Đồng Họa không nhịn được nữa. Cô ấy ngước mắt, nhìn người phía đối diện lạnh lùng nói: "Sốt cuộc thì tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Uẩn Ngọc rũ mắt nhìn cô ấy: "Em kéo anh vào danh sách đen à? Có vấn đề gì không?" Lâm Uẩn Ngọc bị giọng điệu đương nhiên của cô ấy làm nghẹn họng một lúc lâu, hơi trầm giọng xuống: "Anh và Tang Ninh không phải như em nghĩ đâu. Anh đối xử với cô ấy là vì..." Anh ta còn chưa nói xong đã bị Đồng Họa cắt ngang: "Tôi biết." Cô ấy không hiểu lầm giữa Lâm Uẩn Ngọc và Tang Ninh có cái gì. Lâm Uẩn Ngọc nhíu mày, định nói tại sao em lại cho anh vào danh sách đen, thì nghe thấy Đồng Họa nói trước: "Việc tôi kéo anh vào danh sách đen không liên quan gì đến Tang Ninh hết." Cô ấy nhướng mi kiêu ngạo nói: "Điện thoại và WeChat của tôi muốn cho anh vào danh sách đen còn phải báo cáo lại với anh sao?" Tang Ninh ra khỏi phòng riêng, nhanh chóng đi vệ sinh trước rồi mới ra cửa chờ Bùi Tây Lâm. Cho dù là cô có ngốc đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được giữa Lâm Uẩn Ngọc và Đồng Họa có chuyện gì. Cô sâu sắc cảm thấy đêm nay mình không nên tham gia vào cuộc hỗn chiến giữa hai người họ. Bùi Tây Lâm vừa xuống xe đã nhìn thấy cô đang chờ ở cửa. Anh nhấc chân sải bước đến gần. "Chờ lâu lắm à?" Bùi Tây Lâm rũ mắt: "Xin lỗi, tôi đến muộn." Tang Ninh lắc đầu, đôi mắt sáng lên: "Thầy Bùi, anh không lỡ hẹn là được." Anh bất đắc dĩ cười: "Nhìn tôi giống như người không tuân thủ lời hứa thế à?" "Tôi không có ý đó." "Vậy cô nói cho tôi nghe xem, cụ thể là ý gì?" Tang Ninh nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ Bùi Tây Lâm sẽ hỏi đến cùng. Cô kêu a một tiếng, ngây ngốc nói sang lảng chuyện khác: "Thầy Bùi, Anh quen với anh Uẩn rất lâu rồi phải không? Cô muốn hỏi gì? Quan hệ của anh ấy với chị Đồng Họa lại quan hệ yêu đương sao? Theo sự quan sát của Tăng Ninh, giữa hai người bọn họ có quá nhiều chỗ mờ ám. Nếu không phải quan hệ yêu đương thì chắc chắn cũng là quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Trừ cái này ra, Tăng Ninh thực sự không nghĩ ra quan hệ gì có thể khiến hai người khó xử đến vậy. Bùi Tây Lâm đáp, không tính. Hả? Không tính là sao chứ? Bí mật của hai người bọn họ, sau này cô đi hỏi hai người họ ấy, tôi khó có thể nói cho cô biết được. Tà Ninh ồ một tiếng. Hai người vừa nói đến, vừa đi đến cửa phòng riêng. Bùi Tây Lâm giơ tay đẩy cửa sổ ra. Sau khi nhìn thấy cảnh bên trong, một tiếng cạch vang lên. Anh đóng cửa lại, tiện tay túm luôn Tăng Ninh chưa nhìn thấy gì đi luôn. Tăng Ninh lảo đảo, không nhịn được lên tiếng. Thầy Bùi làm gì vậy? Bùi Tây Lâm nhìn cô. Tăng Ninh, tối nay tôi mời cô ăn cơm riêng được chứ?